ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 931, Gia Cát Khổng Bình, cho nên yêu sẽ biến mất sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm khéo hiểu lòng người nói. Tin tưởng Gia Cát tiên sinh cũng không nghĩ tới. Trách không được hắn. Gặp Tô Tầm còn thay Gia Cát Khổng Bình giải thích. Bạch Nhu Nhu trong lòng hảo cảm càng sâu. Hắn thật là thiện lương. Bất kể nói thế nào, đều là ngươi đã cứu ta. Như thế đại ân đại đức, tiểu nữ tử không thể báo đáp. Bạch Nhu Nhu nhìn xem Tô Tầm dùng lời nhỏ nhẹ nói. Tô Tầm tựa như nói giỡn nói. Bằng không học kịch bản bên trong như thế lấy thân báo đáp. Ngươi, Bạch Nhu Nhu khuôn mặt đỏ lên. Tô Tầm vội vàng nói. Cô nương không cần để ý. Cái này sự tình vốn là cùng ta trốn không thoát liên quan. Tại hạ chỉ đùa một chút mà thôi. Rốt cuộc cô nương thiên hương quốc sắc. Như thế nào ta một cái đại đầu binh có thể phối hợp? Không không không. Nghe thấy Tô Tầm dèm pha mình. Bạch Nhu Nhu vội vàng nói. Ta không có chướng mắt người ý tứ. Người rất tốt. Chỉ là quá nhanh. Cô nương không cần coi là thật. Tại hạ chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Rốt cuộc hôn nhân đại sự. Sao có thể như thế trò đùa? Tô Tầm đánh gãy nàng câu nói kế tiếp. Bạch Nhu Nhu nghe vậy trong lòng lại có cỗ nhàn nhạt thất lạc. Nguyên lai chỉ là thuận miệng nói sao? Tô Tầm lại hỏi. Tại hạ Tô Tầm, Tần Tây Nga thành người. Không biết cô nương phương danh. Tiểu nữ tử Bạch Nhu Nhu. Bạch Nhu Nhu nói. Tô Tầm bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngươi chính là Gia Cát tiên sinh sư muội. Trách không được lợi hại như thế. Đều là một ít điều trùng tiểu kỹ thôi. Bạch Nhu Nhu có chút xấu hổ. Tô Tầm cười nói. Cô nương khiêm tốn. Hai người cứ như vậy trò chuyện. Tô Tầm bởi vì đã sớm từ Vương Tuệ chỗ nào giải qua Bạch Nhu Nhu. Cho nên mỗi lần đều có thể câu lên đề tài của nàng. Thỉnh thoảng lại mở cái tiểu trò đùa. Đem Bạch Nhu Nhu chọc cho khanh khách cười không ngừng. Cứ như vậy. Bất chi bất giác một đêm trôi qua. Ai nha. Trời đều đã sáng, làm ánh mặt trời ngoài cửa sổ bắn. Tiến đến, Bạch Nhu Nhu mới đột nhiên bừng tỉnh. Tô Tầm cũng nói, thời gian trôi qua thật nhanh. Cùng Bạch Tiểu Thư trò chuyện với nhau, để cho ta được ích lợi không nhỏ. Ta cũng vậy, không nghĩ tới ngươi như vậy bác học. Bạch Nhu Nhu đôi mắt đẹp lưu luyến. Trải qua một đêm trò chuyện, nàng phát hiện Tô Tầm thế mà trên thông thiên văn dưới giành địa lý. Tô Tầm chống đỡ đứng dậy. Ta phải đi. Ngươi chậm một chút. Bạch Nhu Nhu lo lắng hắn tối hôm qua bị thương không tốt. Vô ý thức muốn đi dìu hắn. À, Tô Tầm mới vừa dậy. Thân thể liền hướng sau ngã xuống. Bối rối. Bên trong đưa tay ôm lấy Bạch Nhu Nhu. Sau đó nương theo lấy hừ nhẹ một tiếng. Hai người chăm chú ôm ở cùng nhau nằm ở trên giường. Bốn mắt nhìn nhau. Quảng cáo. Nhìn xem Tô Tầm gần trong gang tấc con mắt, Bạch Nhu Nhu gương mặt xinh đẹp hiển hiện một vòng mất tự nhiên đỏ ửng. Tô Tầm giống như nhìn ngây dại đồng dạng, chậm rãi đối với Bạch Nhu Nhu môi đỏ hôn tới. Bạch Nhu Nhu là lần đầu tiên kinh lịch loại sự tình này. Trong đầu trống rỗng, cả người đều bối rối. Trong mơ mơ màng màng liền bị Tô Tầm thuần thục cho lột sạch. A, không muốn. Bạch Nhu Nhu rốt cục kịp phản ứng. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đẩy ra Tô Tầm. Kéo chăn che lại thân thể. Thật xin lỗi. Ta. Tô Tầm mặt mũi tràn đầy tự trách. Không sao. Bạch Nhu Nhu yếu ớt mũi âm thanh. Gương mặt xinh đẹp tựa như có thể nhỏ ra huyết. Tô Tầm khóe miệng một. Đưa tay đưa nàng kéo vào trong ngực. Nhu Nhu. Ta thích ngươi. Ta thèm thân thể của ngươi. Chúng ta. Quá nhanh. Bạch Nhu Nhu nhẹ nhàng dãy giụa lấy nói. Trong đầu có chút hỗn loạn. Tô Tầm quan tâm nhẹ nói. Vậy chúng ta chậm rãi chỗ. Thẳng đến ngươi cảm thấy phù hợp mới thôi. Bạch Nhu Nhu xấu hổ gật đầu. Về phần Gia Cát Khổng Bình. Sớm đã bị nàng quên đến lên 9 tầng mây đi. Làm Tô Tầm nắm một mặt thẹn thùng Bạch Nhu Nhu ra khỏi phòng lúc. Phía ngoài binh sĩ mắt chừng chó ngốc. Học xong. Học xong, học phế đi, làm Vương Tuệ nhìn xem Tô Tầm cùng Bạch Nhu Nhu thần thái thân mật xuất hiện lúc. Cũng là mở to hai mắt nhìn, các ngươi đây là, mới một đêm, cái này cũng quá nhanh đi. Mà Gia Cát Tiểu Hoa như bị sét đánh. Không yêu, Vương sư tỷ, Bạch Nhu Nhu đỏ mặt ôm Tô Tầm cánh tay. Về sau ta sẽ không lại tìm sư huynh. Tô Tầm đối Vương Tuệ nháy nháy mắt. Chúc mừng ngươi a. Vương Tuệ nhìn xem Bạch Nhu Nhu từ đáy lòng nói. Mình rốt cục không cần lo lắng đề phòng. Bạch Nhu Nhu ngọt ngọt cười. Quả thực là như cái 17-18 tuổi tiểu cô nương. Tạ ơn Vương sư tỷ. Đi, đi vào ngồi. Vương Tuệ rất nhiệt tình. Nhưng vào lúc này, một trận cười to vang lên. Ha ha ha, thành công, thành công. Cũ xích phòng nghiên cứu bên trong. Hai mắt đỏ bừng ra cắt Khổng Bình cười ha ha. Trải qua một ngày một đêm cố gắng. Hắn cuối cùng thành công. Hắn đem Trung Tây kết hợp cương thi năng lực thành công chuyển rời đến hoàng tộc cương thi trên thân. Hơn nữa còn tăng thêm rất nhiều mình nghiên cứu thượng vàng hạ cám đồ vật. Hiện tại cỗ này đồng giáp thi không chỉ có thể biến thành vampire. Thậm chí là ngay cả ánh nắng còn không sợ. Đương nhiên, chỉ là trên lý luận thành công. Cụ thể còn muốn trải qua thí nghiệm mới được. Bang, Tô Tầm đá văng phòng nghiên cứu cửa vọt vào. Gia Cát tiên sinh, ta nghe thấy ngươi thành công. Trên lý luận thành công. Mà lại hắn hiện tại không sợ mặt trời. Nhưng còn muốn thí nghiệm mới biết được. Gia Cát Khổng Bình trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ đắc ý. Đây quả thực là hắn đắc ý nhất tác phẩm. Tô Tầm xé mở hoàng tộc cương thi trên đầu trấn thi phù. Hoàng tộc cương thi trong nháy mắt mở mắt. Biến vampire bay ra ngoài. Một giây sau, hoàng tộc cương thi vung lên áo choàng. Sau đó bay ra phòng nghiên cứu. Tắm rửa dưới ánh mặt trời. Thế mà không có đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Biến trở về cương thi. Hoàng tộc cương thi biến thành cương thi rơi xuống đất. Ha ha ha ha. Tô Tầm nhịn không được phá lên cười. Sư muội, sao ngươi lại tới đây? Gia Cát Khổng Bình đi ra phòng nghiên cứu. Nhìn thấy Bạch Nhu Nhu. Nhãn tình sáng lên. Vội vàng xuống lầu. Sư huynh, Bạch Nhu Nhu hô. Vương Tuệ liếc mắt. Nhiệt tình như vậy làm gì? Tiểu sư muội ngươi hiện tại danh hoa có chủ. Cái gì? Gia Cát Khổng Bình sững sờ. Bạch Nhu Nhu đi đến Tô Tầm bên người. Nhìn xem Gia Cát Khổng Bình nói. Sư huynh, ta hiện tại là Tầm ca người. Ta và ngươi sự tình liền triệt để đi qua đi. Gia Cát tiên sinh, về sau chúng ta liền là thân thích. Tô Tầm cười ha hả nói. Quảng cáo, Gia Cát Khổng Bình người đều choáng váng. Liền một ngày thời gian, sư muội hắn thế mà liền di tình biệt luyến. Cho nên, yêu là sẽ biến mất. Đúng không? Vương Tuệ hừ lạnh một tiếng. Thế nào, chẳng lẽ sư muội tìm tới ý trung nhân? Ngươi không cao hứng? Cao hứng, ta thật là cao hứng a, Gia Cát Khổng Bình đều nhanh cao hứng khóc. Xoay người rời đi, hắn nghĩ yên tĩnh, Vương Tuệ hỏi, ngươi đi đâu vậy? Phong quỷ kho, Gia Cát Khổng Bình cũng không quay đầu lại. Vương Tuệ nói, không cần đi, bên trong quỷ cùng đồng giáp thi đều bị ta bán cho Tô đoàn trưởng. Ngươi nói cái gì? Gia Cát Khổng Bình như bị sét đánh. Bạch Nhu Nhu nói. Sư huynh à, cỗ kia đồng giáp thi đêm qua đã bị ta dẫn thiên lôi giết. Gia Cát Khổng Bình lung lay sắp đổ. Nhìn chằm chằm Tô Tầm. Nhịn một đêm con mắt càng đỏ. Người miệng nó có còn hay không là người a? Lão tử thức đêm thay ngươi nghiên cứu cương thi. Người thức đêm móc rỗng ta phong quỷ kho. Còn thức đêm lừa gạt đi ta ôn nhu như nước tiểu sư muội. Ghê tởm, đáng hận a, còn có. Tô đoàn trưởng coi trọng ta coi bói năng lực. Hắn muốn mướn ta. Vương Tuệ lại bổ một đao. Gia Cát Khổng Bình trợn mắt tròn xoe. Cái gì? Người miệng nó ngay cả ta lão bà đều muốn lừa gạt đi. Gia Cát tiên sinh, người có thể cùng đi Nga Thành a. Ta là rất có thành ý, Tô Tầm nói. Người câm miệng cho ta. Chấm, Gia Cát Khổng Bình không nghĩ tới. Tên vương bát đản này hiện tại thế mà ngay cả mình đều nghĩ lừa gạt đi. Trong vòng một đêm, hắn cảm giác thế giới cũng thay đổi. Tô Tầm nhún nhún vai. Ta chỉ là đề nghị mà thôi. Nếu là Gia Cát tiên sinh cố thổ khó rời coi như xong. Sau đó hắn ngay trước mặt Gia Cát Khổng Bình. Để Gia Cát Khổng Phục đem những cái kia phong quỷ trong kho quỷ đút cho hoàng tộc cương thi.